One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 220, kết nối đảo. Nửa ngày sau, Will tự mình mang theo Becky cùng Craig hai người tới cao tốc không đường cửa ra phụ cận. Becky đem một cái lâm thời chế luyện có thể cung cấp ba người ngồi giỏ trúc tử cùng mười mấy con. Huấn luyện tốt vạn thước bước từ thành bảo phóng xuất. Lũ tiểu gia hỏa không dám thở mạnh. Quay tròn chuyển mắt to. Thỉnh thoảng nhìn một chút xa xa Will. Sau đó lại lập tức sợ tránh đi. Bởi vì nóng vội, Will là long hóa về sau mang theo bọn hắn bay tới. Có thể là bởi vì trời sinh đẳng cấp áp chế. Dẫn đến những cái này vạn thước bước nhóm bây giờ đối với Will kính sợ đẳng cấp trực tiếp bạo biểu. Bất quá, cái này tựa hồ đối với ngày sau huấn luyện biết có điểm tốt là được. Chỉ thấy xa xa Will từ trong ngực móc ra một bộ hải đồ. Tả hữu đối chiếu một phen, sau đó hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ, hợp lại cùng nhau thành hình thoi hình. Ngay sau đó, số lớn cuồng phong ở trước ngực tụ tập áp xúc. Mắt trần có thể thấy khí đoàn đảo mắt hình thành. Theo bốn ngón tay ở giữa, bành, một tiếng vang trầm, rầm rầm, phía dưới bạch hải lại bị cái này phát không khí đánh đánh xuyên. Lộ ra một cái bán kính chừng 10 thước hố to, xuyên thấu qua cái hố, thanh hải bích lục nước biển đang ở vẫy tay. Will nhìn xem, lại lắc đầu, lập tức quay người bay mất, bất quá 2 phút đồng hồ. Lưu động bạch hải tự động đem cái này hố to bổ đủ. Tựa như cái gì cũng không phát sinh một dạng. Xa xa Craig dùng bả vai đụng chút Becky. Lão đại đó là đang làm gì đó. Becky nhàn nhã đốt một khỏa xì gà. Đang tìm trước đó đặt người báo thù số đảo. Craig, người cũng biết. Cao tốc không đường hải vực phụ cận khí hậu cực kỳ ác liệt. Những cái này của ngươi tiểu sủng vật nhóm. Đoán chừng có thể kháng không đi qua. Cho nên cũng rất có cần phải tìm tới một chỗ minh xác. Khí hậu ấm áp rớt xuống đất điểm. Phía trước tòa kia đảo nhỏ vô danh liền thật thích hợp. Craig bừng tỉnh đại ngộ. À, nguyên lai là dạng này. Becky phun ra cái vòng khói. Laxianua nhưng có bận rộn. Vì sao? Ngứt xem. Chúng ta là từ Bạch Hải trực tiếp hạ xuống. Hạ xuống quá trình bên trong không có chút nào che chắn vật. Tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Cũng liền mang ý nghĩa. Có rất lớn tỷ lệ bị đi ngang qua đội thuyền phát hiện. Craig vội vàng nói. Khó mà làm được. Đây chính là lão đại bí mật đường biển. Becky gõ ngón tay. Bingo. Cho nên ta đã trải qua phân phó Laxianua. Nhất định phải đem cái kia phụ cận đường biển từ trên bản đồ xóa đi. Để tất cả thương thuyền, thuyền hải tặc, quân hạm toàn bộ rời đi tầm mắt, cố ý sáng tạo ra một mảnh không có bóng người không bạch hải vực. Perfect âm thầm tặc lưỡi. Cái này, làm được sao? Becky ha ha vui lên. Đây cũng không phải là làm được cùng không làm được vấn đề. Mà là nhất định phải làm đến. Đúng lúc này, Will cũng quay về rồi. Tìm được, đi thôi. Chấm chấm. Bạch Hải phía dưới, Tây Hải bất dạ thành bên trong. Laxianua đang theo dõi một chương to lớn hải đồ suy nghĩ. Hải đồ trung ương chỗ, màu đỏ xiên hình ghi chú một cái tên là kết nối đảo, đảo nhỏ. Tòa đảo này, chính là Will là mới đường biển đặt trước đầu mối then chốt chi địa. Bởi vì là kết nối Bạch Hải cùng Thanh Hải ván cầu. Cho nên định danh là kết nối đảo. Đông đông đông, mấy cái đỏ cờ xã tinh nhuệ thành viên nối đuôi nhau mà vào. Phó xã trưởng đại nhân, đã trải qua đã điều tra xong. Kết nối đảo phương viên 300 cây số bên trong. Hết thảy có 4 cái thương dụng đường biển. Người tầm mắt, ở trên mặt biển có thể đạt tới mấy chục cây số. Tại đỉnh núi tại khả năng đạt tới trên 100 cây số. Cái này tầm mắt. Cũng không phải nói thấy rõ ràng, mà là có thể phát hiện mục tiêu tầm mắt, tình huống thực tế, còn muốn căn cứ khí hậu, tầm nhìn, mục tiêu lớn tiểu mấy người nhiều loại nhân tố ấn tượng. Tựa như người có thể nhìn thấy mười mấy ước cây số bên ngoài tinh cầu một dạng. Không phải mắt người lực tốt, là mục tiêu quá lớn. Để cho an toàn, Becky mệnh lệnh là lấy kết nối đảo làm trung tâm. 300 cây số làm bán kính khoanh tròn. Vòng tròn bên trong, không thể có bất luận cái gì đội thuyền đi qua. Không có hải quân đường biển sao? Laxianua hỏi. Kết nối đảo thuộc về 40 dựa vào đất mang. Không có hải quân chuyên dụng đường biển. Nhiều nhất ngẫu nhiên vì hộ tống thương thuyền. Đi thương dụng đường biển. Cho nên chỉ có cái này 4 cái. Khó khăn sao? Trong đó 3 đầu. Đều là Tây Hải bản địa thương hội tất cả. Tin tưởng chỉ cần cấp cho lợi ích nhất định. Để nó thay đổi tuyến đường khai phát mới đường biển không hề khó khăn. Dần dần, những cái này đường biển tự nhiên cũng sẽ bị người quên lãng. Chỉ có một đầu cuối cùng, tựa hồ có chút thần bí. Chấm ngoặc kép, nói thế nào? Laxianua hỏi. Đầu này đường biển, tựa hồ là một đầu bí mật đường biển. Chúng ta cũng là ngoài ý muốn biết được. Đường biển người sở hữu là lấy ca kịch mà nổi tiếng Tây Hải Vịnh Ca Chi Quốc. Vịnh Ca Chi Quốc là thế giới chính phủ gia nhập liên bang thành viên. Theo đạo lý không cần thiết đi bí mật đường thủy. Cho nên thuộc hạ suy đoán đầu này đường biển nhất định có bí mật. Nghe xong, Laxianua nhắm mắt lại, ngón tay đập mặt bàn. Hướng này là hắn suy nghĩ lúc dáng vẻ. Thật lâu, Laxianua mở to mắt, biểu lộ kiên định nói. Vô luận Vịnh Ca Chi Quốc bí mật là cái gì? Chúng ta đều nhất định muốn bảo đảm kết nối đảo an toàn. Phái người đi cảnh cáo bọn hắn, để bọn hắn kết thúc đầu này đường biển. Thuộc hạ trần chờ nói, nếu như một cái lý do đều không có, chỉ sợ đối với gây nên đối phương bất mãn. Vịnh Ca Chi Quốc không chỉ có ca kịch nổi danh trên đời. Kiếm thuật cũng rất nổi danh. Hiện tại còn có rất nhiều xuất thân Vịnh Ca Chi Quốc kiếm sĩ sinh động tại Đại Hải Trình. Trong lịch sử cũng từng xuất hiện mũi ca, group nhóm cường giả. Quốc lực thật là không kém. Chấm ngoặc kép, chúng ta ngày Vương Hải Tặc Đoàn. Thế nhưng là liền Kim Sư Tử đều đánh bại nhân vật. Hay là sợ chỉ là một cái Tây Hải Vương quốc sao? Phía dưới mấy người trong lòng chấn động mãnh liệt. Kim Sư Tử, là cái kia Kim Sư Tử lịch sử cơ sao? Những người này đều là đỏ cờ tinh nhuệ. Đã sớm biết được Thiên Vương tồn tại, xã trưởng Becky trước sớm vội vàng rời đi, để bọn hắn ngửi được một tia đại chiến hương vị, nhưng chính là để bọn hắn nằm mơ. Cũng sẽ không mơ tới đối thủ lại là trong truyền thuyết Kim Sư Tử. Hơn nữa còn thắng, Laxianua nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái ghi âm bối, thả tới, bản thân nghe, mấy người vội vàng mở ra ghi âm bối, thanh âm có chút đứt quãng, nhưng đầy đủ để người phân biệt rõ ràng. Ta, Kim Sư Tử lịch sử cơ, thừa nhận, Kiệt Nhĩ Dính, thuộc về. Will Ari ngươi, cái này, thật là Kim Sư Tử lịch sử cơ. Mấy người khiếp sợ đều có chút lời nói không mạch lạc. Laxianua nói tiếp đi, đây là xã trưởng đại nhân lần trước cùng ta trò chuyện lúc. Thông qua điện thoại trùng ghi chép đi ra, cho nên hiệu quả không tốt lắm. Chờ hắn đã trở về, nhất định sẽ mang theo nguyên bản copy, âm sắc càng tốt. Cái này các ngươi giữ đi, nhớ kỹ chỉ có thể tinh anh thành viên ở giữa lưu truyền. Lúc ấy, Will phi thường tâm cơ đem Kim Sư chết một phen thông qua ghi âm bối ghi lại. Tại sao phải làm như vậy đâu, chính là vì hiện tại thời khắc này. Có được một thế giới khác kinh nghiệm hắn, khắc sâu rõ ràng bản thân tuyên truyền tầm quan trọng, nói là chủ nghĩa anh hùng cá nhân cũng được, tẩy não cũng tốt. Nhưng lại có thể thông qua loại này phương thức, thiết thực đề cao hắn ở trong thuyền viên uy vọng cùng đoàn đội ở giữa lực ngưng tụ. Quả nhiên, mấy người sắc mặt đỏ bừng lên, trong lồng ngực không tự chủ phát lên một cỗ cảm giác tự hào. đã trải qua một phen tranh đoạt về sau, mới từ một danh tư lịch lâu nhất xã viên đem ghi âm bối trân trọng thu trong ngực. Phó xã trưởng đại nhân, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho Vịnh Ca Chi Quốc cúi đầu. Ngoặc kép chấm chấm, vẻn vẹn hai ngày sau đó, nương tựa theo đỏ cờ xã tại Tây Hải uy vọng, Vịnh Ca Chi Quốc quả nhiên túng. Chuyện này, từ đầu đến cuối đều không làm kinh động đến Bách Kỳ, càng không nói đến Will. Bọn hắn chỉ là nghe kết quả. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chẳng qua là làm việc nhỏ. Nhưng đối với một ít người mà nói, lại không nhất định. Đại Hải Trình mỗ nơi bí ẩn, chúng ta tại Tây Hải một đầu trọng yếu đường tiếp tế bị cắt đứt. Vịnh Ca Chi Quốc đầu kia bị người phát hiện, không quá giống. Phán đoán sơ khởi là thụ lợi ích chi tranh liên quan tới lý do an toàn, vẫn là đi điều tra một cái đi. Ở trước đó, tương ứng tiếp tế từ vương quốc của ta vận chuyển đi. Ngoặc kép, cảm ơn. Những năm này nếu không phải ngươi, Tây Hải bên kia thực sự là phát triển không nổi nữa. Ta có thể không phải là vì giúp ngươi. Ta rõ ràng, về phần điều tra sự tình, Dora nghiên cứu, giao cho ngươi không có vấn đề đi. Được, đỏ cờ xã trong lúc vô tình gãy mất Vịnh Ca Chi Quốc đường biển. Lại là quân cách mạng. Dora nghiên cứu tiếp nhận tư liệu, tờ giấy thứ nhất. Chính là Bách Kỳ bản nhân giới thiệu. Dora nghiên cứu trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Capone Bách Kỳ, hắn không phải trước đó cùng Chí Chí Hùng hợp tác người sao? Chí Chí Hùng bị Thiên Vương đánh bại về sau, hắn lại hát bu chơ sao tình báo này? Giống như có chút ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.